90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 444, nhân viên nghiệm xác giám định phòng vệ qua khi. Cố Mộng đi trở về đến Hà Thắng Nam trước mặt, Hà Thắng Nam lo lắng hỏi, như thế nào, còn chưa nhường nhìn sao? Cố Mộng nói, không vào được, chờ Cố Căn tỉnh. Cảnh sát còn phải lấy khẩu cung, thật giống như mấy ngày nay cũng sẽ không nhường chúng ta gặp mặt. Hà Thắng Nam lên giọng, bọn họ dựa vào cái gì? Có nhân viên y tế ghét bỏ nhìn tới. Hà Thắng Nam quăng một chút Hà Thắng Nam tay áo. Mẹ ngươi bình tĩnh một chút. Hà Thắng Nam nói, ta làm sao tỉnh táo? Ngươi nhường ta làm sao tỉnh táo? Ta chỉ có một đứa con trai như vậy. Còn chỉ hắn dưỡng lão lúc lâm chung nối dõi tông đường. Bị đánh thành như vậy, ta bây giờ hận không được giết người. Ngươi còn nhường ta tỉnh táo. Suy nghĩ một chút lại nói. Ngươi nghĩ biện pháp, vội vàng cho ta nghĩ biện pháp. Đem em trai ngươi cứu ra. Chuyển viện, Cố Mộng thấp giọng nói. Mẹ, ta chính là muốn cùng ngươi nói biện pháp. Hà Thắng Nam mi tâm thật chặt khép chung một chỗ. Biện pháp gì? Là Lý Thiếu Ẩn báo cảnh. Nói là Cố Căn ý đồ xâm phạm Lý Ác Du. Cho nên Cố Căn mới là hiểm nghi phạm. Nhưng mà Lý Oánh Tuyết nói. Nàng thấy Lý Thiếu Cẩn cầm chày cán bột đánh Cố Căn. Cũng không có nhìn thấy Cố Căn cường bảo ai. Hiển nhiên, cái này là Lý Thiếu Cẩn vu hãm. Hoặc là chính là một cái bẫy. Cố Căn bị người mưu hại, phải từ Lý Thiếu Cẩn nơi nào vào tay. Cố Mộng nói, lão gia tử nhà chúng ta đi theo đi cục cảnh sát. Chỉ sợ nàng bảo vệ Lý Thiếu Cẩn, cho nên chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp. Từ cảnh cục cùng nhân viên nghiệm xác bên kia tìm người. Không thể để cho Lý Thiếu Cẩn làm giả lời khai a. Đúng, cục cảnh sát lời khai cùng chứng cớ mới là mấu chốt. Hà Thắng Nam nói, nhất định là hãm hại, chính là hãm hại, Cố Căn mới coi thường Lý Ác Du, lão Lý nhà hai tên tiểu tạp chủng này, muốn hại chết con trai ta, phải đem bọn họ làm vào ngục đi. Lý Thiếu Cẩn năm ba, Lý Ác Du cũng thi tốt vô cùng ngoại giao quan học viện. Tương lai nhất định là tham chánh, này hai người, đều là tốt nhất tuổi tác. Có trường nổi tiếng gia trì, tiền đồ bất khả hạn lượng, cũng so với Lý Oánh Tuyết mạnh, cho nên mới nhường Lý Tồn Thiện xem thường Lý Oánh Tuyết. Khi bọn hắn là cái bảo bối một dạng, Cố Mộng ý, lần này hẳn thừa cơ hội này, coi như Cố Căn có sai, bọn họ hai cái ra tay ác như vậy, cũng hẳn ngồi tù, cho Lý Thiếu Cẩn làm đi vào, nhường nàng tiền đồ hủy hết. Cố Mộng nói, kia mẹ, chúng ta còn chờ cái gì? Ngài vội vàng tìm quan hệ a. Cố Mộng nói, là tìm quan hệ, trừ Lý Tồn Thiện, nàng trừng mắt nói, liền thả em trai ngươi đi ra ngoài cái đó đào cục phó. Ta không tin không tra được Lý Thiếu Cẩn manh mối. Ngoặc kép, cục cảnh sát cao cục trưởng phòng làm việc. Lúc này ngồi trên ghế salon lão giả mặc màu xanh lá cây quân trang. Vai trên khay quan chức rất cao, cũng 10 phần uy nghiêm. Nhưng mà đây không phải là cảnh sát đồng phục. Hắn là Lý Tồn Thiện. Trong phòng cục trưởng sau bàn làm việc cũng không người. Nơi khác cũng không có. Chỉ có trong phòng hậu khách trước ghế salon. Đứng một người mặc quân trang tiểu chiến sĩ. Cái này là Lý Tồn Thiện cảnh vệ viên Tiểu Trương, cho nên cao cục trưởng không có ở đây. Phòng đã hoàn toàn cho Lý Tồn Thiện dùng. Tiểu Trương là vừa tiến vào, hồi báo vụ án tiến triển mới nhất. Hắn cầm trong tay là nhân viên nghiệm xác giám định báo cáo. Tiểu Trương thần sắc có chút nghiêm túc. Lý Tồn Thiện tâm tình nặng nề đem báo cáo nhận lấy. Mở ra nhìn một cái, Cố Căn sinh đẻ. Bộ phận có hai nơi lớn tổn thương, đã ảnh hưởng sinh đẻ sức khỏe, là phế nhân, một người là ngoại lực gây thương tích, nhưng mà không nguy hiểm đến tánh mạng. Chí mạng nhất thương chính là độn khí đập gây ra, Nếu như không có lần này, Cố Căn sẽ không đả thương như vậy nghiêm trọng. Lý Tồn Thiện nhìn xong, ngẩng đầu lên, Tiểu Trương thấp giọng nói. Lúc tới Ác Du nói, hắn chỉ định Cố Căn một chút, cho nên cái đó ngoại lực gây thương tích, chính là Lý Thiếu Cẩn tạo thành. Lý Thiếu Cẩn cung cấp video, Lý Tồn Thiện cũng nhìn thấy, lúc ấy Lý Ác Du đang gặp không pháp xâm hại, đánh một chút thuộc về tự vệ, cho nên thương không bị thương đều không sao, nhưng là bây giờ vết thương chí mạng hại không phải lần này. Vậy đã nói rõ, sau lại có người đối Cố Căn tiến hành đánh, nhưng mà xâm hại đã dừng lại, còn đánh, đây chính là phòng vệ qua khi... Phòng vệ qua coi là phải bị phán hình, mà Lý Oánh Tuyết nói là Lý Thiếu Cẩn đánh. Lý Tồn Thiện tâm tình trầm trọng, bất kể là Lý Thiếu Cẩn hay là Lý Ác Du, chuyện này đều là Cố Căn không tốt. Lớn cháu gái lớn cháu trai hai cái đều là niềm kiêu ngạo của hắn, một cái đều không thể hao tổn. Lý Tồn Thiện cắn răng nói, Thiếu Cẩn cùng Ác Du là ngọc thô chưa mài giũa. Cái đó Cố Căn là thứ gì? Miếng ngói khối đều không phải là. Lại muốn bị hắn liên lụy. Tiểu Trương nói. Vậy chúng ta làm thế nào? Tuyệt đối không thể để cho phần báo cáo này biểu hiện tại án tình trong. Lý Tồn Thiện lần nữa nhìn một chút báo cáo. Còn không có con dấu ký tên. Vậy nói rõ cao cục trưởng chào hỏi qua. Đang cho hắn mặt mũi. Cho hắn phương pháp bổ túc. Không có định tính, Lý Tồn Thiện tới một cái cảnh cục, lập tức liền tìm được cục cảnh sát tránh cục trưởng, cái đó khôn khéo linh hoạt mập cục trưởng. Lý Tồn Thiện tại lão cán bộ trong đống lăn lộn như vậy lâu, chút mặt mũi này, vẫn có thể phải đến. Hắn suy nghĩ một chút, đem báo cáo ném tới giấy vụn cơ trong, sau đó nhìn về phía Tiểu Trương nói. Nghĩ biện pháp thông báo Thiếu Cẩn cùng Ác Du Lý Oánh Tuyết, nhường bọn họ đổi khẩu cung. Ai cũng không cho phép nói Thiếu Cẩn đánh Cố Căn. Nhường Lý Ác Du kia một chút biến thành duy nhất vết thương, cũng là duy nhất tổn thương. Như vậy thì không lo lắng Lý Thiếu Cẩn phải bị trách nhiệm hình sự. Cố Căn trước thì có tiền án, nhất định chính là nhân gian thứ bại hoại. Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du đều là đứa bé ngoan, cho nên mặc dù là có cơm nguyên tắc chuyện, nhưng mà Tiểu Trương ngồi dậy, nhưng một chút cũng không cảm thấy thua thiệt tâm. Hắn nói, ta vậy thì đi. 10 phút sau, Tiểu Trương trở về, nhìn Lý Tồn Thiện nói, đã đưa đến lời khai phòng cô lập lấy khẩu cung, không có thấy người, hơn nữa lão thủ trưởng. Ngài nói Oánh Tuyết có thể đáp ứng không? Nhìn về phía trước, Lý Tồn Thiện mi mắt thật chặt sở chung một chỗ, mặt đầy lo lắng cùng băn khoăn. Ba số lời khai lúc thẩm vấn 10 cái trẻ tuổi nữ dân cảnh, nàng cầm trong tay bút, hỏi đối diện Lý Oánh Tuyết, ngươi có chính mắt nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn dùng chày cán bột đánh Cố Căn hạ thể, phải không? Tận mắt nhìn thấy. Lý Oánh Tuyết dừng lại tiếp tục nói, không sai được, ta lúc ấy nghe tiếng kêu, sau đó liền đi lên lầu, tới rồi cua quẹo sau, vừa vặn nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn một chày cán bột vung xuống đi, vừa vặn đánh trúng cậu ta thân thể. Dân cảnh, thân thể bộ vị nào? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, nàng đỏ mặt nói, chính là phía dưới cái đó, phía dưới cái đó. Dân cảnh nói, sinh đẻ, khí đúng không? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, là. Dân cảnh lại hỏi, lúc ấy hắn là trần lộ ở bên ngoài sao? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, nếu như nói, có phải hay không là có thể chứng minh Cố Căn tại thực hiện xâm hại nha? Bây giờ Cố Căn tàn phế, tội có được, nếu như Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du này hai con đau tốt lại gặp phải kiện. Vậy trong nhà chỉ có nàng một người tốt, ông nội cuối cùng còn chưa phải là phải thích nàng, tài sản muốn cho nàng. Vậy thì không thể nhường cảnh sát biết Cố Căn lúc ấy tại thực hiện phạm tội. Cho nên nói như thế nào đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.